Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Linh Sư Tỷ từng nhắc đến cái tên này, đối phương chính là đại đệ tử của thế lực cấp chuẩn bá chủ Thanh Châu Xích Luyện Môn, sở trường dùng roi trông cổ vực Nam Hoa, đao kiếm là những binh khí thường dùng nhất, tiếp đến là những binh khí dài như thương, côn, kích, số người luyện roi thì tương đối ít. Người này được gọi là Ma Tiên Xích Luyện chắc chắn phải có chỗ hơn người của mình. Trong lòng môn tranh tài khóa trước, hắn ta đứng hạng 67, so với Quách Húc trước mặt này còn mạnh hơn một chút. Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, một bóng người gầy gò xuất hiện trong tầm mắt hai người. Trong tay hắn ta cầm một chiếc roi mềm màu đỏ tươi, chói mắt tựa như một con rắn độc, nhìn không rõ là được làm từ chất liệu gì. Nhưng nếu như bị một roi này đánh trúng thì e là nhục thân có mạnh hơn nữa cũng đều phải rách thịt. Không hề nghi ngờ. Người này đúng là Ma Tiên Xích Luyện Dương Phàm. Hắn ta liếc mắt nhìn hai người, lại nhìn lên nước huyền âm trên trụ đá, lạnh lùng nói. Quách Húc, ngươi vậy mà càng ngày càng yếu đi rồi. Đến một tiểu tử cảnh giới âm huyền cũng không đối phó được. Chẳng lẽ nước huyền âm này ngươi còn định chia cho hắn một phần nữa à? Quách Húc đảo đảo con ngươi, một hồi sau mới cân nhắc nói. Hắn có lẽ có tư cách này, dựa vào cái gì, kiếm ý tiên thiên đại thành. Ngươi nếu không ngại thì trước khi đi vào trong cổ mộ tinh quân thử giao đấu với người này xem sao. Quách Húc ngẩng đầu cười nói. Thú vị, vậy thì mỗi người một phần đi. Dương Phàm này cực kỳ quyết đoán. Sau khi xác định Lâm Nhất nắm được kiếm ý tiên thiên đại thành thì lập tức đưa ra quyết định. Chỉ là đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu qua đánh giá Lâm Nhất mấy lượt. Tuổi tác này mà có thể nắm được tiên thiên kiếm ý thì đã tương đối hiếm gặp. Tiểu tử trước mặt này lại có thể nắm được kiếm ý tiên thiên đại thành. Có chút đáng sợ. Lâm Nhất không hề ngạc nhiên với việc này, hắn trái lại cũng không cần độc chiếm hết, nước huyền âm chỉ cần đủ dùng là được. Lập tức ba người mỗi người rút ra một bình sứ, đổ nước huyền âm từ trong bát ngọc vào. Quách Húc và Dương Phàm đều có chút đố kỵ nhìn Lâm Nhất, tu vi của hai người đều đã đạt đến cảnh giới Dương Huyền viên mãn. Nước huyền âm này mặc dù quý hiếm nhưng hai người đều đã không thể tự luyện hóa được nữa, chỉ đành lấy nó để đi đổi tài nguyên khác. Duy chỉ có Lâm Nhất, vừa vặn phù hợp, vô hình chung hắn đã được hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ có đệ tử tinh anh nhất của thế lực cấp bá chủ mới có được, đủ để bỏ xa rất nhiều người ở phía sau. Nhất là Quách Húc đã từng giao đấu với Lâm Nhất, hắn ta biết sau khi Lâm Nhất luyện hóa được nước huyền âm này, thực lực ắt sẽ tăng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, quá là gai góc nếu không thì hắn ta nên tiện tay giết chết hắn. Lấy xong nước huyền âm, Lâm Nhất bèn xoay người rời đi. Hắn dù gì vẫn có chút kiêng dè với hai người này, không muốn ở lại đây lâu. Đợi chút, đúng vào lúc hắn định rời đi, Dương Phàm thình lình cất lời, gọi Lâm Nhất lại. Trong một thoáng, bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên căng thẳng hẳn lên, không chỉ là Lâm Nhất, Quách Húc cũng thoáng đổi sắc mặt. Dương Phàm này muốn ra tay với Lâm Nhất sao? Thế thì tốt quá, việc gì, cách chương.